Chương 1431, ta chỉ thích ngươi 10. Nguyên lai Mặc Nhiễm bọn họ không phải đặc tổ, đã chết một tiểu đội người ở bên trong. Kia tiểu đội là mới bắt đầu nhận được tin tức, nói nhà này bỏ hoang lầu có vấn đề, nhưng mà bọn họ một nhóm 3 người tiến vào nhà này lầu sau, liền lại cũng chưa ra. Sau đó Mặc Nhiễm cùng Bạch Nhất Tiếu, còn có Mãn Tín cùng đi đến. 3 cái người đi vào, kết quả chỉ có Mặc Nhiễm cùng Bạch Nhất Tiếu đi ra, Mãn Tín lần nữa mất tích, Bạch Nhất Tiếu còn bị thương. Bạch Nhất Tiếu mặc dù bị thương, may ra thời khắc mấu chốt hắn dùng linh khí che ở chính mình, cho nên ngược lại cũng không chí mệnh. Khi Lâm Vân Hoan hỏi tới đối phương là cái gì thời điểm, Bạch Nhất Tiếu sắc mặt cổ quái nói, ta lúc ấy thấy được Lâm Sư Tổ. Lâm Vân Hoan sửng sốt một chút. Bên cạnh Bạch chỉ đang cho Bạch Nhất Tiếu băng bó cánh tay, nghe nói như vậy, tay dùng một chút lực a a a a a a ngươi muốn mưu sát á Bạch Nhất Tiếu trách trách hô hô kêu lên. Bạch chỉ vô cùng dửng dưng thu hồi tay, đem còn lại vải thưa ném cho Mặc Nhiễm, sau đó ngước mắt lên, nhìn kia nóc lầu. Lâm Vân Hoan thật ra thì trong lòng lăn lộn so với Bạch chỉ còn kịch liệt. Nhưng mà nàng tỉnh táo quay đầu, nhìn về phía Mặc Nhiễm, Mặc thúc thúc, ngươi cũng nhìn thấy không có, ta lúc ấy nghe được tiếng kêu, liền trực tiếp chạy tới, từ một đoàn quang vậy, cứu ra Bạch Nhất Tiếu. Ta vào xem một chút. Tiểu Hoan Bạch chỉ ngẩng đầu lên, một mặt lo âu. Hắn nói, ta cùng ngươi cùng nhau đi vào. Tốt. Mặc Nhiễm gật gật đầu, hắn là đi vào mấy người chung, tu vi cao nhất, cho nên hắn có thể trở lui toàn thân. Mà Lâm Vân Hoan tu vi so với hắn còn cao rồi không chỉ một đại cảnh giới, còn có kia Bạch chỉ, tu vi càng là cao thâm khó lường. Đây cũng là hắn kêu Lâm Vân Hoan tới nguyên nhân. Bất quá tại Lâm Vân Hoan vào trước khi đi, Mặc Nhiễm còn là nói một tiếng, cẩn thận. Ừ, tòa cao ốc này đã bỏ phế một đoạn thời gian, trên vách tường viết đỏ tươi thật to tháo chữ, trong không khí là các loại đồ vật hủ bại mùi vị. Bạch chỉ suy nghĩ một chút, đưa tay ra, nắm Lâm Vân Hoan tay nhỏ bé. Lâm Vân Hoan quay đầu lại nhìn hắn. Bạch chỉ nghiêm túc nói, vật kia chắc có không gian năng lực, như vậy tránh chúng ta tách rời. Lâm Vân Hoan gật gật đầu, không có từ chối không tiếp. Sau đó Bạch chỉ suy nghĩ một chút, một cái đuôi lặng yên không một tiếng động đưa ra ngoài, trực tiếp quấn ở Lâm Vân Hoan ngang hông. Lâm Vân Hoan, ôm như vậy chặt, đến lúc đó nếu như có tình huống khẩn cấp, phải thế nào tách rời cắt đứt đuôi của ngươi sao vốn đang thật chăm chỉ nghiêm túc bầu không khí, trong nháy mắt bị phá hư. Bạch chỉ nhưng làm không có chuyện gì người tựa như, hắn nói, Tiểu Hoan, mới vừa rồi Bạch Nhất Tiểu nói, nhất định là ảo giác. Bởi vì Bạch chỉ biết, nếu như chủ nhân bọn họ thật sự trở lại, không thể nào không đến thăm Tiểu Hoan. Vân Hoan miết miệng, ta đến hy vọng ta cũng gặp phải loại ảo giác này. Tiểu Hoan Bạch chỉ nói được rồi một nửa, đột nhiên dừng lại, sau đó, ánh mắt nguy hiểm híp lại. Hắn nói, ta biết là ai đang dở trò rồi. Một khắc sau, Bạch chỉ trực tiếp đem Vân Hoan ôm ở trong ngực, trong nháy mắt cái đuôi trở nên to lớn, trực tiếp hướng cái đó phế cựu thang máy quạt tới. Thiên diêu địa động, nóc nhà bùi bặm đổ rào rào đi xuống. Sau đó một cái mặt xám mày cho lão đầu té ra ngoài, sau đó, lão đầu này lại cầm lóe hàn quang linh khí, hướng bọn họ vào tới. Lâm Vân Hoan híp mắt, nhấc tay một cái, vạn đạo băng đao hướng lão đầu kia bay đi, lão đầu lảo đảo, trong tay linh khí bị đánh bay, sau đó muốn lại lấy đồ, tiếc rằng băng đao quá nhiều, hắn không ở lui về phía sau. Kia băng đao giống như nhiều vô số kể, dùng không hết tựa như. Cuối cùng lão đầu tất cả hậu thủ đều dùng hết rồi. Tức giận đối sau lưng dưới đất cái đó lô lớn hô, xà nữ, ngươi còn không mau một chút đi ra giúp ta một việc.